Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568 quy tắc ngầm. Làm bản mùa giải trận đầu cường cường đối thoại, Liverpool sân nhà nghênh chiến Chelsea tranh tài, hấp dẫn toàn thế giới ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Càng là ở nước Anh cùng châu Âu giới bóng đá đều đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Nhưng ngoài dự liệu chính là, lúc trước lại là lạ thường gió êm sóng lặng. Tranh tài một ngày trước, Chelsea tổ chức buổi họp báo, tuyên bố đội bóng tiến về Liverpool tranh tài danh sách lớn lúc. Mourinho lấy cớ có việc không thể tới kịp tham gia. Từ trợ lý huấn luyện viên Boas hay có mặt. Nhưng trên thực tế, căn cứ truyền thông sau đó đạt được nội tình. Mourinho lúc ấy người ngay tại Cobham trụ sở huấn luyện bên trong. Ngược lại là tại Liverpool Melwood, Benitez tham gia lúc trước buổi họp báo, tuyên bố tranh tài danh sách lớn đồng thời. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc công khai biểu thị, mấy năm qua này, vì Chelsea làm ra nhiều nhất cống hiến người là Abramovich. Lời này nhìn rất kỳ quái, đúng hay không? Nhưng trên thực tế, đây là Benitez tại cho Mourinho ngột ngạt, bởi vì tất cả mọi người biết, Mourinho cùng Abramovich đang nháo bất hòa, song phương thậm chí đã thật lâu không có nói chuyện, mà lên cái mùa giải đông nghỉ kỳ chuyển nhượng lúc, liên quan tới Alex cùng Tan Ben Haim ở giữa lựa chọn. Hai người cũng là mỗi người mỗi ý, lẫn nhau không nhượng bộ. Mà bây giờ Chelsea đối Mourinho muốn có được Daniel Alves cũng không nóng lòng. Không có ai biết Chelsea nội bộ hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng Benitez lại không ngại tại lúc trước vì Mourinho phân vừa phân tâm. Chỉ là không nghĩ tới Mourinho sẽ thái độ khác thường, cũng không có đánh lớn nước bọt chiến, thậm chí ngay cả lúc trước buổi họp báo đều không có mặt. Cái này khiến Benitez một quyền phảng phất đánh vào trên bông. Đối với Cavalho vô duyên trận đấu này, Benitez biểu thị đây là tin tức tốt. Căn cứ số liệu biểu hiện, không có Cavalho, Chelsea thủ thắng xác suất thấp xuống 30%, mà đối với tiếp xuống trận này. Tây Ban Nha tịch chủ soái biểu thị, đội bóng đem hết toàn lực cầm xuống 3 phần. Dương dương vẫn như cũ sẽ là chúng ta ở trong trận đấu thủ thắng mấu chốt. Ta cảm giác được hắn tình trạng là trước nay chưa từng có tốt. Hắn gần như không thể ngăn cản. Ta dự cảm hắn sẽ ở trong trận đấu dẫn bóng. Nhưng cũng đừng quên, chúng ta còn có những người khác. Tuy nói Mourinho không có ra mặt tiếp chiêu, nhưng trước khi đại chiến, toàn bộ nước Anh không khí vẫn là trở nên vô cùng gấp gáp. Liverpool tòa thành thị này càng là khói lửa tràn ngập. Tất cả mọi người đối sắp đến trận này, bị ký giả truyền thông ca tụng là quán quân cuộc chạm trán nhỏ mấu chốt quyết đấu tràn đầy chờ mong, đồng thời lại 10 phần thấp thỏm. Không biết là sân nhà tác chiến Liverpool càng hơn một bậc, vẫn là sân khách khiêu chiến Chelsea toàn thân trở ra. Liverpool như trước vẫn là tại tranh tài một ngày trước ban đêm. Tất cả mọi người đúng giờ vào ở hóp đường phố khách sạn. Nhưng ngay tại tất cả mọi người đều chú ý tới trận này sắp đến mấu chốt quyết chiến lúc, FIFA lại tại tranh tài cùng ngày sáng sớm, lặng yên chiếm cứ toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trang bìa. Mặc dù khoảng cách tháng 12 FIFA lễ trao giải còn có thời gian 4 tháng. Nhưng FIFA đã bắt đầu vì 4 tháng sau trận này thịnh hội thêm nhiệt. Dẫn đầu công bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hậu tuyển 30 người danh sách lớn. Dương dương danh tự liên tục năm thứ 3 xuất hiện tại cái này một phần danh sách. Messi thì là lần đầu tiên xuất hiện. Ngoài ra còn có MU Cristiano Ronaldo, Rooney cùng Giggs. Chelsea cũng có Drogba, Piszczek cùng ECN nhập vây, nhưng Shevchenko lại vô duyên cái này một phần bảng danh sách. Tuy nói theo cầu thủ biểu hiện chập trùng, ra vào bảng danh sách là một chuyện rất bình thường, nhưng Shevchenko lần này ngã ra danh sách lớn bên ngoài tốc độ cũng đúng là có chút nhanh. nhất là lấy hắn tình cảnh trước mắt, muốn lại trở lại cái này một phần danh sách, sợ là khó hơn. Trước mùa giải Champions League quán quân Liverpool chỉ có hai tên cầu thủ nhập vây. Đó chính là Dương Dương cùng Gerrard. Ngược lại là AC Milan nhập vây quanh 6 tên cầu thủ. Theo thứ tự là Kaká, Pirlo, Seedorf, Maldini, lớn Inzaghi cùng Gattuso. AC Milan đồng thời cũng là nhập vây cầu thủ nhiều nhất đội bóng. Cái này khiến rất nhiều người đều phần danh sách này cảm thấy buồn bực. Dù sao AC Milan ở trên cái mùa giải biểu hiện cũng không tính là cỡ nào xuất sắc. Nhất là Champions League, cuối cùng cũng không thể đánh bại Liverpool đoạt giải quán quân. Làm sao nhập vây quanh nhiều người như vậy? Nhưng cân nhắc đến FIFA bình chọn, luôn luôn đều là trùng tên khí, tương đối xem nhẹ thực tế biểu hiện truyền thống. Bởi vậy cũng liền đối phần danh sách này tiêu tan. Chỉ là đối với sau cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. Toàn thế giới đều triển khai nhiệt nghị, Dương Dương không thể nghi ngờ là số một lôi cuốn nhân tuyển. Không nói trước hắn vừa mới tại Premiership đánh ra hat-trick phấn khích biểu hiện. Liền nói trước mùa giải, một mình hắn độc tài Premiership xạ thủ vương, trợ công vương, cùng Champions League xạ thủ vương cùng trợ công vương cái này 4 tòa thưởng lớn. Mỗi một tòa đều là chĩu nặng. Hàng thật giá thật, có thể nói, hắn không cầm, ai còn có tư cách cầm. Nhưng cũng không ít người cho rằng, Dương Dương xuất thân từ bóng đá nước yếu. Tuy nói 2007 niên không có đội tuyển quốc gia trọng đại thi đấu sự tình. Càng nhiều tham khảo Champions League, nhưng Dương Dương chỗ Liverpool thực lực tổng hợp muốn so AC Milan hơi mạnh. Khiến cho không ít người đều cho rằng, Dương Dương càng nhiều vẫn là ỷ lại tại trình thể. Đơn thuần từ người biểu hiện đến xem, Kaká càng không dễ dàng. Bởi vì hắn cơ hồ là một người kéo lấy AC Milan sát nhập vào trận chung kết. Mà lại hắn xuất thân từ Brazil. Mọi người đều biết, Brazil cầu thủ tại cái này bình chọn ở trong càng thêm được sủng ái. Đây cũng là truyền thống. Tại FIFA công bố 30 người danh sách lớn về sau, châu Âu mỗi lớn cá độ công ty cũng đều nhau nhau mở ra vòng thứ nhất tỷ lệ đặt cược. Từ dẫn đầu công bố tỷ lệ đặt cược tình huống đến xem, Kaká vượt qua Dương Dương, trở thành đoạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới số 1 lôi cuốn nhân tuyển. Cái này không thể không nói là phi thường để cho người giật mình một việc. Dương Dương tại cầm thưởng lôi cuốn trình độ bên trên xếp tại thứ 2. Dẫn trước tại Cristiano Ronaldo cùng Drogba, cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược, cũng lại một lần nữa đã dẫn phát nhiệt nghị. Đến cùng Dương Dương, Kaká cùng CR7 ai càng có hy vọng cầm thưởng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ thành tương lai 4 tháng. Toàn thế giới tất cả fan bóng đá cùng ký giả truyền thông chú ý cùng nhiệt nghị tiêu điểm chủ đề. Mà cái này hiển nhiên cũng chính là FIFA mục đích. Liverpool cầu thủ tại tranh tài ngày sáng sớm thời điểm dùng cơm. Mới từ họp đường phố khách sạn cung cấp trên báo chí thấy được những tin tức này. Đối với Dương Dương tại cá độ công ty tỷ lệ đặt cược bên trên vậy mà bại bởi Kaká. Liverpool trên dưới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia tập trung cho Kaká người nhất định là điên rồi. Chúng ta mới là quán quân. Dương Dương một người ôm đồm Premiership tất cả thưởng lớn, cũng cầm xuống Champions League xạ thủ vương cùng trợ công vương hai tòa thưởng lớn. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Ai nói không phải? Con mắt không mù đều biết muốn đầu cho Dương Dương. Bất quá cũng đừng nói, bóng đá nước yếu ra cầu thủ, muốn cầm cái này thưởng thật là không dễ dàng. Đừng nói cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, trước đó Shevchenko cầm châu Âu giải quả cầu vàng, còn nhờ vào Berlusconi tự mình gửi điện thoại nước Pháp bóng đá tạp chí tổng bộ đi giao thiệp. Đúng vậy a, không có cách, châu Á cùng châu Phi cầu thủ muốn cầm thưởng, thật rất khó. các đội hữu ngươi một lời ta một câu thảo luận. Dương Dương nhưng thủy chung buồn bực không lên tiếng ăn đồ vật. Tựa hồ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Zera liền ngồi đối diện hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, an ủi, đừng quá để ở trong lòng. Loại chuyện này có đôi khi chính là như vậy, mặc kệ người khác thấy thế nào. Trong mắt ta, ngươi chính là mạnh nhất trên thế giới. Dương Dương hướng phía đội trưởng gật đầu cười một tiếng. Tạ ơn, cá độ công ty tỷ lệ đặt cược tùy thời đều tại biến. Lấy tình huống trước mắt đến xem, tạm thời cũng chỉ có thể nói rõ. Bọn hắn càng thêm xem trọng ca ca. Chỉ thế thôi, nhưng chuyện kế tiếp ai biết được. Zera lời nói này, để Dương Dương liên tục gật đầu. Ta biết, cho nên ta chưa hề không có quá để ở trong lòng. Ta sẽ tiếp tục đem hết khả năng đi biểu hiện, cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất đi chứng minh mình. Về phần có thể hay không cầm được đến, vậy liền phó thác cho trời đi. Zera cười gật đầu, ngươi biểu hiện được càng tốt, bọn hắn liền càng không dám không ban phát cho ngươi. Bằng không mà nói, tòa này giải thưởng sớm tối mất đi công tín lực, đến lúc đó xem ai còn nâng bọn hắn. Dương Dương cười nhạt một tiếng, hắn đối ca ca là 10 phần bội phục, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói. Hắn cùng Kaka muốn xa so với CR7 cùng Messi càng thêm thân cận. Bởi vì bọn hắn không chỉ là đối thủ cạnh tranh, đồng thời còn là bằng hữu. Từ hắn lần thứ nhất tham gia UEFA rút thăm cùng trao giải nghi thức, hắn liền quen biết Kaka, đồng thời lẫn nhau trao đổi điện thoại cùng phương thức liên lạc. Sau đó cũng từng có mấy lần câu thông, nhưng giải thưởng chỉ có một tòa. Ai đều muốn cầm, Dương Dương cũng không ngoại lệ, cho nên cũng chỉ có thể là đều bằng bản sự, riêng phần mình tranh thủ. Đối với cái gọi là bóng đá nước yếu càng khó cầm thưởng thuyết pháp, Dương Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì sự thật chính là như thế. Đến từ bóng đá cường quốc cầu thủ càng có lợi hơn tại cầm tới tòa này giải thưởng. Đây là tất cả mọi người công nhận. Hoặc là nói, đây coi như là một đầu chức nghiệp giới bóng đá quy tắc ngầm. Nhưng biết cũng không có nghĩa là tán thành, cũng không có nghĩa là khuất phục. Người khác thấy thế nào? Dương Dương không xen vào, nhưng hắn nhất định là ăn thua đủ. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không cầm tới thưởng, tối thiểu nhất hắn không thẹn với lương tâm. FIFA công bố 30 người danh sách, nhiều ít khiên động Dương Dương tâm tư. Nhưng không có ảnh hưởng đến hắn chuẩn bị chiến đấu. Tranh tài ngày cùng ngày, Liverpool tất cả mọi người cũng đều là đều đâu vào đấy dựa theo huấn luyện viên tổ an bài kế hoạch. Tiến hành chuẩn bị, tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ đến. Giao đấu Chelsea một trận chiến này, chính là đội bóng mới mùa giải nghênh đón lần thứ nhất khảo nghiệm. Mà tại tranh tài cùng ngày, Liverpool cũng đang không ngừng thu được đến từ đối thủ tin tức. Xế chiều hôm đó, huấn luyện viên tổ tại cuối cùng một đường chiến thuật trong hội nghị công bố. John Terry đem mang thương xuất chiến. Tin tức con đường từ đâu tới đây? Huấn luyện viên tổ cũng không có lộ ra, nhưng khẳng định là có Liverpool cầu dò xét tại điều tra lấy Chelsea quân tình. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh. Mà nhưng phàm là chiến tranh, lương thảo cùng tình báo chính là quan trọng nhất. Benitez đặc biệt nhằm vào John Terry xuất ra đầu tiên, đối đội bóng tiến công tiến hành thích hợp điều khiển tinh vi. Nhưng chỉnh thể vẫn không có nhiều ít biến hóa, Dương Dương vẫn là đem tiếp tục gánh cương xuất ra đầu tiên. Crowe cùng Quyệt đem cùng hắn cộng tác, Tây Ban Nha tịch chủ soái tại quá khứ hai vòng đấu bên trong. Lần lượt thay phiên nhiều tên cầu thủ, cường độ không nhỏ, mục đích đúng là vì để cho đội bóng đội hình chủ lực có thể lấy trạng thái tốt nhất. Tại sân Anfield đánh Chelsea, mà bây giờ, khảo nghiệm đội bóng toàn bộ mùa hạ chuẩn bị chiến đấu. Cùng bản mùa giải đoạn thời gian này tới thay phiên thành quả thời điểm đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,